Chương 181, chất vấn cả cả xì. 14-1-20-58 số lựa NG4-293 một chứng kiến thoạt nhìn có chút khí thế, chạy tới nạ rủ tổ. Giang Thiên cảm giác được tự có chút đau chứng, trước đây xem hổ cả thời điểm, cũng cảm giác được nạ rủ tổ có chút để cho người nhức đầu. Hiện tại chính mình đụng phải, mới chính thức cảm nhận được nạ rủ tổ đầu đất. Ai, thật không biết, nhân vật như vậy, làm sao có thể chịu đến lục đạo tiên nhân chiếu cố. Hẳn là đi ra sẽ chết hàng A đối phó nạ rủ tổ, đối với Giang Thiên tới nói thật là quá nhỏ thức ăn. Hướng về phía trước từ tới được ảnh phân thân, Giang Thiên trực tiếp đi tới đánh liền. Nạ rủ tổ bây giờ thể thuật còn cực hạn với cái gì cũng không nghĩ, trực tiếp xông về phía trước, không có bất kỳ kỹ xảo hoặc là kỹ năng. Giang Thiên không cần tốn nhiều sức liền đem nạ rủ tổ hết thể ảnh phân thân giải quyết rồi. Lúc này, nạ dù tổ bản thể cũng thành công đi vòng qua Giang Thiên lưng về sau, lấy ra phi tiêu, hướng về phía Giang Thiên thẳng tắp há mở xa tờ đi qua. Giang Thiên một cái nghiêng người, đối mặt với nạ dù tổ, nhẹ nhàng mà vươn tay trái, vừa lúc chỉa vào thần cao chỉ tới Giang Thiên cổ nạ dù tổ đầu, cộng thêm Giang Thiên cánh tay so với nạ dù tổ trưởng rất nhiều bị Giang Thiên đè xuống nạ dù tổ vô luận như thế nào nỗ lực cũng không có đem trong tay phi tiêu cắm vào Giang Thiên trên người. Ghê tởm. Ta là sẽ không bỏ qua ngươi. Nạ dù tổ tức giận khẩn trương, dùng hai tay kéo lại Giang Thiên để ở hắn ngạch tiền tay trái, sử xuất toàn bộ sức mạnh, hướng về Giang Thiên hung hăng trùng kích đi qua. Đáng tiếc Giang Thiên thân thể không có bất kỳ lui lại, chỉ thấy nạ dù tổ càng thêm nóng nảy xông tới Giang Thiên đi. Giang Thiên nghiêng đầu, nhìn về phía Kakashi, người kia sẽ là của ngươi đồ đệ, ta không thấy như vậy hắn có chỗ giống như một cái nỉ dạ à. Rõ ràng chính là gánh xiếc thú bên trong tiểu xỉu. Cô nộ hạ lúc nào nghèo túng đến như vậy rác rưởi đều có thể tới sung mãn làm nì dạ. Ác độc lời mới vừa dứt, Giang Thiên liền nhấc lên không được vuốt Giang Thiên tay phải nạ dù tổ. Hôm nay là ta chịu đòn nhiều nhất một lần. Giang Thiên tay phải chỉ vẫn còn ở đánh đấm loạn xạ Giang Thiên cánh tay nạ dù tổ, lập tức ném hắn hướng về phía cả xỉ chỗ ở địa phương. Nạ dù tổ chợt rơi xuống cứng rắn mặt đất. Cảm giác được cái mông của mình một trận đau nhức, nạ rủ tổ chợt nhảy dựng lên, phi thường không phải văn nhã ôm lấy cái mông của mình. Một lát sau, chậm qua đau đớn nạ rủ tổ lại muốn hướng về Giang Thiên xông quá tới thời điểm, Kakashi ngăn cản hắn, nạ rủ tổ, giao cho ta đi, ngươi không phải của hắn đối thủ. Kakashi lao sư, lúc này đây bất kể là vì trợ giúp lớn tỷ tỷ đòi lại công đạo chuyện, còn có danh dự của ta muốn hướng hắn chứng minh. Ta là có tư cách làm thượng những người. Lúc này đây nạ rủ tổ trên mặt lộ ra thần tình nghiêm túc, Kakashi còn là lần đầu tiên chứng kiến không hề tùy tiện, cả ngày nghĩ ác cảo nạ rủ tổ, không có nhịn xuống tâm cự tuyệt. Hừ, mặc dù không biết tên của ngươi, thế nhưng ta hôm nay hay là muốn đánh bại ngươi, đánh bạc ta tên đủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ. Nạ rủ tổ hướng về phía Giang Thiên nói thật, đáng tiếc, ngôn ngữ không thể đại biểu thực lực. Bây giờ nạ rủ tổ ở Giang Thiên trước mặt chính là có thể tùy tiện bóp chết con kiến hôi. Lúc này đây Giang Thiên cũng không có ở thủ hạ lưu tình, một đạo nhất đạo trọng kích hung hăng bắt chuyện lên nạ rủ tổ. Trong chốc lát thời gian, nạ rủ tổ trên người liền dính đầy bùn đất, đồng dạng trên người của hắn cũng xuất hiện một đạo nhất đạo vết thương, nhất là hắn trên mặt của, tiên huyết trực tiếp xung ra, rắc rưởi, còn muốn ở tới sao lại là một cái trọng kích. Nạ rủ tổ lại một lần nữa phiêu huyết ngược lại phi nhi đi, hung hăng rơi xuống đất. Nạ rủ tổ lại một lần nữa ngoan cường đứng lên, sờ mép một cái lưu lại tiên huyết, lại muốn hướng về Giang Thiên chạy tới. Kakashi, Sasuke, hạ rủ nổ xạ cụ dạ lên một lượt trước ngăn cản hắn. Nạ rủ tổ, chớ đi, ở tiếp tục như vậy lời nói, ngươi nhưng là sẽ chết. Xạ cụ dạ hướng về phía nạ rủ tổ khuyên. Kakashi lao sư, ngươi tới khuyến một cái nạ rủ tổ đi. Luôn là cùng nạ rủ tổ xào xáo xả sủ kẻ lúc này đây cũng bị nạ rủ tổ cho kinh hại ở, hướng về phía Kakashi nhờ giúp đỡ nói. Kakashi sẽ đi qua tới thời điểm, nạ rủ tổ xuất thủ ngăn trở hơi ngăn lại, Kakashi lao sư, ta vẫn có thể chịu đựng, ta nhất định phải đánh bại người này. Nói xong không đợi Kakashi nói, liền đi ra ngoài. Kakashi nhìn thấu Giang Thiên đối với nạ rủ tổ lại một lần nữa đi lên sốt ruột, đi nhanh lên đi tới. Hướng về phía nạ rủ tổ đầu tới một cái, nạ rủ tổ cảm thấy mình mắt tối sầm lại, lập tức hôn mê đi. Kakashi vào lúc này đứng ra, Sasuke, Sakuza, các ngươi trả nạ rủ tổ có cái kia hôn mê cổ nổ hạ ám bộ cùng đạt tư nạp tiên sinh mang tới một cái an toàn đối phương đi, chỗ này liền giao cho ta đi. Nghe xong cả xí lời của lão sư, xạ cụ dạ cùng xạ sủ kẻ nhanh chóng hành động, mang theo người không liên quan viên ly khai. Đến khi cái này chút sự tình giải quyết rồi, cả xí mới chậm rãi về phía Giang Thiên đi tới. Làm sao vậy, cả xí, ngươi cũng muốn cùng ta tỉ đấu một chút. Giang Thiên hướng về phía cả xí hỏi. Ha ha, đang có quyết định này đây. Giang Thiên, hơn 10 năm thời gian, ngươi trở nên rất nhiều à. Hơn nữa ta thật không ngờ ngươi lại vẫn xử ra mình nhận thôn. Ngươi không phải lập chí muốn đem mình nhận thôn trở nên mạnh mẽ sao? Cả xỉ hướng về phía Giang Thiên nói rằng, hơn nữa, ta đối với ngươi trên người bộ y phục này vô cùng quen thuộc. Nếu như ta đoán không sai lời nói, ngươi chính là ở năm đó cựu vĩ tập kích cổ nổ hạ thời điểm, len lén lẻn vào cổ nổ hạ rất nhiều nhân vật thần bí một thành viên trong số đó, đồng thời tham dự đối với cổ nổ hạ phá hư. Giang Thiên, ngươi có thể đủ cho ta một điểm giải thích sao? Ngươi không phải trợ giúp quá cổ nổ hạ, lẽ nào ngươi đối với nó không có một tia tình cảm? Ha ha, tình cảm, Kakashi, ngươi thật đúng là một cái sinh hoạt ở trong cổ tích nhân vật. Ngươi biết ta tại sao phải trốn tránh làng sao? Ngươi biết ta tại sao muốn công kích cổ nổ hạ sao? Hử, đây hết thể còn không phải là các ngươi những thứ này bẩn thỉu cổ nổ hạ nì dạ làm chuyện tốt. Chúng ta đánh bạc tính mệnh bang du tờ đơ bon ở người đánh thắng lần thứ ba nhì ra đại chiến. Có thể là các ngươi cổ nổ hạ là thế nào đối đại với chúng ta à? Cùng ngộng nhận thôn cao tầng, ở trên đường đánh chặn đường chúng ta. Phụ thân ta nhưng chỉ có bị các ngươi cổ nổ hạ cái này nhất bang tự nói thanh cao tên cho hại chết. Mẫu thân của ta cũng chết ở chịu đến các ngươi cổ nổ hạ đầu độc cổ nổ hạ cao tầng trên tay. Hừ, ngươi nói. Ta đối với cổ nổ hạ vẫn tồn tại cảm tình sao? Ta cho ngươi biết, chính là cái kia trong mắt ngươi đáng giá tôn trọng đệ tam lão đầu. Hắn năm đó nhất định cũng tham dự cái này món sự tình, cho nên, ta mục tiêu chính là đem toàn bộ cổ nổ hạ làm hỏng. Giang Thiên hướng về phía cả xì mê nói. Nghe xong Giang Thiên lời nói, cả xì hoàn toàn trầm mặc, cái này chút sự tình đều là cả xì không biết, thế nhưng cả xì cũng có thể minh bạch Giang Thiên nói đại đô đều là đúng. Nhưng là cả xỉ không có cách nào, cái kia là thôn của chính mình, hắn không thể tùy ý đánh giá. Bất kể nói thế nào, ta sẽ không để cho ngươi đối phó ta mến yêu thôn. Tuy là trước đây chúng ta là thân mật đồng đội, thế nhưng lúc này đây ta sẽ không lưu thủ, vì bảo hộ cổ nổ hạ, ta chỉ có đem ngươi trước giải quyết rồi. Cả xỉ rời đi che khuất tả nhãn hộ ngạch, tinh hồng xạ dỉn gẳng một lần nữa lộ ra. Ha ha, cả xỉ. Bị ta nói không có cách nào phản bác, chỉ có thể mơ hồ che giấu đi qua, vừa mới cái loại này lời thề son sắt bộ dạng đi nơi nào. Giang Thiên hướng về phía cả xỉ chất hỏi, cổ nổ hạ, đã hoàn toàn mục nát, người như ngươi cũng sẽ từ từ bị cổ nổ hạ ăn mòn sạch sẽ. Sẽ không lưu thủ sao vậy? Hãy để cho ta xem nhìn một cái cổ nổ hạ có tin nhị dạ đến cùng thực lực như thế nào, ngàn vạn lần không nên hựa nở dê mặt chữa cờ dạ bù dạ giống nhau. Không chịu nổi một kích nha. Giang Thiên mỉm cười hướng về phía cả xì nói rằng. Nghe xong Giang Thiên lời nói, cả xì thần sắc trên mặt ngưng trọng, vừa mới giải quyết giã bù giả thời điểm. Giang Thiên có thể là vô cùng ung dung, mình có thể giết chết Giang Thiên, hoặc có lẽ là, ở Giang Thiên trên tay còn sống sót sao.